Quân giáo sinh, quyển 5, góc truyện audio.com. Hôn lễ của Bắc và Ru được cử hành vào đúng nửa tháng sau. Lễ cưới của hậu duệ Vương Thất và hậu duệ Quân Bộ lần này đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, khung cảnh hôn lễ tất nhiên cũng hết sức xa hoa. Hơn 100 đài cơ giáp phi hành màu trắng tạo hình thống nhất được nhà máy cơ giáp của gia tộc Bất tự mình nghiên cứu chế tạo xếp thành hàng dài, ngay ngắn chỉnh tề đến Vương cung đế quốc đón dâu, khung cảnh đồ sộ làm oanh động toàn bộ dân chúng ở thủ đô. Nghi thức hôn lễ của Vương Thất cực kỳ dài dòng và phiền phức, phải bay hết một vòng quanh thủ đô từ Vương cung đế quốc, nhưng Ru lại hoàn toàn không thấy mệt, có thể lấy được bức y vui vẻ còn không kịp, làm sao lại ghét bỏ nghi thức hôn lễ quá rườm rà được. Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn Hoàng gia, có rất nhiều người đến kính rượu chúc mừng Ru, y cũng không hề từ chối uống một hơi cạn sạch. Bởi vì y rất vui. Ru tính tình ngay thẳng, tất cả vui sướng đều viết hết trên mặt, thân bằng hảo hữu tất nhiên không chịu bỏ qua cho y, liên tục nối tiếp nhau đến kính rượu chúc mừng, lại không ngờ tửu lượng của Ru thật sự quá trâu bò, uống nhiều như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc. Cho đến khi tiệc cưới buổi tối chấm dứt, lúc này Ru mới mang theo Bắc cùng trở về biệt thự tư nhân của y, đó là một căn biệt thự mới tinh được các trưởng bối trong gia tộc Bất đặc biệt chuẩn bị, làm phòng tân hôn cho y và Bắc. Xe huyền phù cỡ lớn chở hai người đến trước cửa biệt thự, diện tích của căn biệt thự rất rộng, khung cảnh cũng vô cùng xinh đẹp, ngọn đèn đường có tạo hình khác lạ lấp lánh vầng sáng vàng ấm áp chiếu vào gương mặt Bắc, khiến dung mạo của hắn càng có vẻ tuấn mỹ động nhân, nhất là hôm nay, vương tử Bắc mặc lễ phục chính thức của hoàng thất, loại khí chất lạnh lùng mà cao quý trên người khiến Ru hoàn toàn không rời mắt được. Ru kinh ngạc nhìn chàng trai bên cạnh, sau khi nhìn thật lâu, mới ý thức được người này đã trở thành vợ của y, rốt cục vui vẻ cầm tay Bắc kích động nói. Bắc đến nhà rồi. Bắc thản nhiên ừ một tiếng, biểu tình bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra vui buồn. Ru thần kinh thô không cảm nhận được Bắc khác thường, cuối cùng cũng cưới được người mình thích, khiến y vui vẻ đến độ không biết làm sao để biểu đạt tâm tình mình. Đứng sóng vai với Bắc ở ngoài cửa trong chốc lát, Ru mới sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười, vươn hai tay ra ôm Bắc lên, nhẹ giọng nói. Anh ôm em đi vào thôi. Thân thể Bắc đột nhiên cứng đờ. Trong nháy mắt bị người đàn ông này ôm lên, móng tay hung hăng cắm vào lòng bàn tay, nếu không phải cố gắng ẩn nhẫn, thậm chí hắn còn muốn trực tiếp đẩy Alpha đã có quan hệ hôn nhân với hắn ra. Ôm Bắc vào trong lòng, Ru thật khẩn trương, lại cũng rất vui vẻ. Dù sao lớn như vậy rồi mới lần đầu tiên thích một người, lại đã kết hôn với đối phương, Ru không biết nên ở chung với Bắc như thế nào, lại càng không biết nên đối xử với hắn như thế nào mới tốt. Bởi vì khẩn trương, động tác Ru ôm Bắc liền có chút vụng về, nhịp tim đập nhanh vô cùng, hô hấp cũng hơi dồn dập, nhưng cánh tay ôm Omega của mình lại rất vững vàng, ít nhất không xảy ra chuyện đánh rơi người ta xuống đất. Tân phòng là do Ru tự mình trang trí, sạch sẽ đơn giản, vách tường được quét sơn màu trắng ngà giống như vương cung đế quốc, trên mặt đất trải một tấm thảm màu xanh sẫm, toàn bộ đồ dùng đều sử dụng tông màu nóng, trong. Góc truyện audio.com. Phòng cắm hoa tươi màu trắng, vừa vào cửa là có thể ngửi được hương hoa nhàn nhạt, cách trang trí không có chút xa hoa, trái lại rất đơn giản lịch sự tao nhã, y đoán Bắc sẽ thích, y muốn cho Bắc một cảm giác gia đình giống như ở vương cung. Ôm Omega của mình vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Ru ngồi xuống bên cạnh hắn, có chút lo lắng nói. Phòng ngủ này, là anh tự mình trang trí, không biết em có thích không? Bắc không có phản ứng. Ru nghi hoặc quay đầu, đã thấy sắc mặt hắn cực kỳ nhợt nhạt, ngón tay cũng gắt gao siết lại. Ru lo lắng hỏi, em làm sao vậy, không thoải mái sao? Bắc trầm mặc một lát thấp giọng nói. Tôi có chút mệt muốn nghỉ ngơi trước, anh có thể đi ra phòng khách ngủ được không? Ru sửng sốt một chút, đêm tân hôn bị đuổi ra ngoài thậm chí có thể xem như sỉ nhục đối với rất nhiều alpha, may mà Ru không có chủ nghĩa đại nam tử muốn khống chế tất cả giống như nhiều alpha, thấy sắc mặt Bắc tái nhợt y đau lòng còn không kịp, chứ đừng nói là trách cứ. Ru có chút lo lắng nhìn hắn một cái, nói, thật sự không có việc gì chứ, có cần gọi bác sĩ không? Bắc lắc đầu nói, không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Ru cũng biết nghi thức hôn lễ phức tạp, làm tiệc cưới cả ngày quả thật sẽ khiến tinh thần người ta mệt mỏi. Thấy sắc mặt Bắc tái nhợt, Ru liền đứng dậy cười gãi gãi đầu nói. Vậy em ngủ sớm một chút đi, trong phòng tắm có đồ rửa mặt mới, còn có áo ngủ. Đã chuẩn bị hết cho em rồi. Ách, anh sẽ ở bên ngoài, không thoải mái thì nhớ gọi anh. Bắc gật gật đầu, cho đến khi Ru xoay người rời đi, Bắc mới cứng ngắc thả lỏng nắm tay, thở ra một hơi thật dài. Đêm tân hôn, đuổi alpha của mình ra ngoài thật sự không hợp quy củ, thế nhưng, cho dù đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi đối mặt với một alpha xa lạ không có bất cứ tình cảm nào, Bắc vẫn không thể thản nhiên ở chung với y được, càng không thể đồng giường cộng trầm với y. Vừa nghĩ đến chuyện phải ngủ trên một cái giường với người đàn ông xa lạ này, Bắc liền cảm thấy sợ hãi. bởi vì phải kết hôn nên ngừng dùng thuốc ức chế kỳ phát tình của Buck rất nhanh sẽ đến. Mùi chất dẫn dụ alpha trên người Drew khiến hắn vô cùng khó chịu theo phản xạ muốn trốn tránh, đồng giường cộng trầm với Drew quả thực là một loại tra tấn đối với hắn. Buổi tối hôm đó, Buck một mình trằn trọc trên chiếc giường đôi rộng rãi. Nếu đã quyết định muốn dùng hôn nhân chính trị theo lý thuyết thì hiện giờ hắn nên sớm bỏ qua khúc mắc an tâm sắm tốt nhân vật của mình mới phải, hy sinh bản thân để đổi lấy một phần trợ lực cho vương thất là một vương tử hắn vốn không thể từ chối. Thế nhưng, cho dù duy trì được bình tĩnh ở mặt ngoài, trong lòng hắn vẫn không nhịn được sinh ra cảm xúc mâu thuẫn. Qua vài ngày nữa, kỳ phát tình của hắn sẽ đến. Ít nhất trong mấy ngày còn lại này, để bản thân tự do một chút đi. Bởi vì đây chính là sự tự do cuối cùng của hắn. Mà Drew ở phòng ngoài lúc này đang mang vẻ mặt tươi cười, bởi vì không yên tâm về Buck y không đến khách phòng ở bên cạnh mà trực tiếp ngủ trên sofa phòng khách. Nam nhân thân hình cao lớn cuộn người trên sofa tư thế nhìn qua rất không thoải mái, nhưng đáy lòng y lại tràn ngập hạnh phúc. Y đã cưới được người mình thích tốt biết bao nhiêu à. Drew nghĩ như vậy, hoàn toàn không biết đối với Buck y chỉ là một người xa lạ mà thôi. Đêm tân hôn, hai người đồng thời mất ngủ, bước trong phòng nản lòng. Góc truyện audio.com, thoái chí, Drew ngoài phòng lại vô cùng mỹ mãn. Mấy ngày đầu mới kết hôn, Drew vẫn ngủ trên sofa phòng khách. Drew hoàn toàn không có kinh nghiệm cũng không biết hình thức ở chung giữa vợ chồng mới cưới như vậy là quái lạ cỡ nào. Y còn tưởng rằng thân thể bước thật sự không thoải mái tuy rất lo lắng, nhưng lại không tiện quấy rầy. Tướng quân Barnard cho Drew một tháng nghỉ phép sau hôn lễ, để y có thể tận hưởng tuần trăng mật với Buck. Drew vốn định dẫn Buck đi du lịch ở chòm sao Thiên Cầm, thuận tiện bao một sơn trang cảnh sắc xinh đẹp, muốn cùng Buck thả lỏng một chút. Đây là chủ ý anh họ y gợi ý trước khi kết hôn, nói kỳ phát tình đầu tiên của Omega nhất định phải chăm sóc chu đáo, hoàn cảnh tốt một chút sẽ khiến tâm tình đối phương thả lỏng hơn. Drew vui vẻ phấn chấn đặt phòng khách sạn, không ngờ sau khi kết hôn Buck vẫn không thoải mái, sắc mặt cũng rất nhợt nhạt. Drew đành phải hủy bỏ kế hoạch, mặc dù có chút tiếc nuối không thể đi hưởng tuần trăng mật nhưng mỗi ngày đều có thể ở nhà với Buck y vẫn rất vui vẻ. Mấy ngày đó tinh thần Buck rõ ràng không tốt lắm, luôn luôn hỗn loạn, mỗi ngày đều ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy. Drew chuẩn bị cơm trưa phong phú cho hắn, hắn lại chẳng có khẩu vị, thường thường cầm đũa chưa ăn được mấy miếng đã buông. Buck ăn thêm một chút đi. Đây là đồ anh tự tay làm, em nếm thử chút xem. Không cần, tôi no rồi. Buck, vậy anh đi ra ngoài ngủ. Nếu em mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ, ngủ ngon. Những cuộc đối thoại ngắn ngủi như thế là sự giao lưu duy nhất giữa hai người trong một tháng tân hôn. Thái độ của Buck luôn bình bình thản nhiên như vậy, Drew tưởng rằng tính cách của hắn vốn đã như thế, cũng không để ý, vẫn nhiệt tình chăm sóc Omega của mình. Kỳ phát tình đầu tiên của Buck tới vào đúng một tuần sau. Ngày đó sau khi ăn cơm chiều, Buck đi vào phòng tắm tắm rửa, rửa thật lâu mới đi ra. Theo hắn ra ngoài, một cỗ mùi chất dẫn dụ Omega mê người nhanh chóng tản ra ở trong phòng. Mấy ngày nay tinh thần của Buck không tốt, nhiệt độ cơ thể lên cao, rõ ràng chính là điểm báo của kỳ phát tình. Buổi tối hôm nay mùi chất dẫn dụ trong phòng đột nhiên trở nên nồng đậm, hiển nhiên là kỳ phát tình cũng sắp tới. Buck vẻ mặt bình tĩnh đi đến ngồi xuống giường, cầm lấy khăn mặt trà lau tóc, giọt nước trong suốt đọng trên tóc đen chảy xuống theo hai má, lướt qua cần cổ thon dài trắng nõn, cuối cùng biến mất trong lớp áo ngủ, dưới cổ áo ngủ rộng mở lộ ra một khúc xương quai xanh tinh xảo. Drew sững sờ nhìn hắn, thậm chí nghe được cả tiếng tim đập bang bang dồn dập của mình. Nhìn Buck yên lặng ngồi trên giường, ít hầu y nhịn không được có chút khô khốc, mùi chất dẫn dụ mãnh liệt khiến thân thể y nhanh chóng sinh ra một loại xúc động bắt nguồn từ bản năng, phía dưới lập tức trở nên cứng rắn. Thế nhưng, y không thể xúc động đi giữ lấy Buck như vậy. Buck là người mà y rất vất vả mới cưới về được, nhìn qua bình thản, kỳ thực rất kiêu ngạo, kỳ phát tình đầu tiên của Buck, bản thân phải thật ôn nhu, chiếu cố hắn thật tốt mới đúng, không thể làm hắn bị thương. Drew đè nén xúc động trong nội tâm, đến phòng tắm bên cạnh tỉ mỉ tắm rửa một cái, khiến bản thân tỉnh táo lại, còn kiên nhẫn chuẩn bị tốt dầu bôi trơn, lúc này mới đỏ mặt quay về phòng ngủ. Khi trở lại phòng ngủ, Buck đã nằm xuống giường, quay lưng về phía cửa, gắt gao bọc chăn lại, sống lưng có vẻ cứng ngắc, thân thể cũng run lên. Góc truyện audio.com, nhẹ nhẹ, rõ ràng là đang cực lực kìm nén cái gì đó. Trái tim Drew nảy mạnh lên, hai ba bước đi về phía trước. Chỉ thấy Buck đang dùng sức cắn môi dưới, răng nanh cắt sâu vào thịt, môi dưới đã bị hắn cắn đến bật máu, mà trên mặt hắn cũng hiện lên một mạt ửng hồng tình dục. Nam nhân hô hấp dồn dập, cho dù đang gắt gao bọc chăn, cũng không thể che giấu mùi chất dẫn dụ mãnh liệt phát ra từ người hắn. Drew vội vàng ngồi xuống bên giường nâng Buck dậy, kéo chăn ra, lắp bắp nói. Buck em đừng sợ, vừa bắt đầu kỳ phát tình sẽ có chút khó chịu, nhịn một chút là tốt rồi. anh đến giúp em. Nói tới đây cả lỗ tai cũng đỏ. Kỳ thật Ru ngoài miệng an ủi Bớt, trong lòng lại khẩn trương muốn chết. Đối với việc kết hợp cùng Omega trong kỳ phát tình thế nào, y mới chỉ biết một ít kiến thức lý thuyết, đến cả phim động cũng chưa từng xem, chỉ sợ bản thân làm không tốt sẽ khiến Bớt khó chịu. Ru thở sâu, xốc chăn lên, ngón tay run rẩy cởi áo ngủ của Bớt. Nhìn thân thể trần trụi thon dài xinh đẹp của nam nhân trước mặt, tim Ru gần như ngừng đập. Có chút ngượng ngùng rời tầm mắt, lại nhịn không được quay đầu nhìn hắn, cuối cùng, rốt cuộc đánh bạo cúi người hôn lên môi Bớt, liếm sạch tất cả vết máu trên môi hắn. Bớt, thân thể Bớt cứng đờ, nhưng cũng không đẩy Ru ra. Ru hôn một đường từ môi xuống phía dưới, hôn qua cần cổ thon dài, hôn đến xương quai xanh tinh xảo, sau đó đi tới hai điểm đỏ mê người trước ngực thử thăm dò nhẹ nhàng ngậm hai viên thịt kia vào miệng. Không ngờ, lưng Bớt đột nhiên cứng đờ, thân thể kịch liệt run lên một chút, ngón tay cũng gắt gao nắm lấy khăn trải giường. Ru rõ ràng rất muốn quan tâm cảm thụ của Bớt nhiều hơn một chút, cho dù phía dưới của mình đã sớm cứng rắn đến phát đau, y cũng không trực tiếp giữ lấy Bớt mà thật kiên nhẫn hôn môi hắn, hai tay cũng vỗ về thân thể đối phương, muốn cho Bớt trầm tĩnh lại. Không ngờ, sau khi bị hai tay Ru sờ khắp toàn thân xong, Bớt chẳng những không hề trầm tĩnh, trái lại càng thêm cứng ngắc, cả thân thể hắn cứng đơ giống như một pho tượng đồng lạnh lẽo, những nơi ngón tay Ru chạm vào lại càng khó chịu căng lên. Cho dù Ru có chỉ đột, lúc này cũng phát hiện Bớt không ổn. Dường như hắn không hề thích đụng chạm của mình, cho dù thân thể Omega trong kỳ phát tình không bị khống chế, nhưng về mặt cảm xúc tự nguyện kết hợp với đối phương và bất đắc dĩ kết hợp với đối phương, vẫn có những khác biệt rõ rệt. Loại phản kháng phát ra từ nội tâm này, vẫn có thể lộ ra qua phản ứng trực quan của thân thể. Theo lý thuyết, Omega trong kỳ phát tình đáng lẽ phải rất thuận theo Alpha, thậm chí là rất nhiệt tình mới đúng. Nhưng Bớt lại cứng ngắc, cái loại cứng ngắc khác thường này biểu hiện rõ ràng cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt dưới đáy lòng hắn. Ru rốt cuộc dừng động tác, thấp giọng hỏi, có phải là em, không thích anh chạm vào em đúng không? Bớt không nói gì, khoảnh khắc đó, dường như hắn đã nhìn thấy một tia bi hương trong mắt nam nhân trước mặt. Thanh âm cố ý đè thấp của y cũng trở nên khàn khàn, nghe vào tai thậm chí có chút ủy khuất. Ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể gần như muốn thiêu hủy lý trí của hắn, cho dù trong lòng Bớt không tình nguyện, nhưng cũng biết Omega sau khi bắt đầu kỳ phát tình căn bản không thể ngưng lại được, nam nhân trước mặt là Alpha đã đăng ký kết hôn với hắn, vào thời điểm này, cho dù mình có kiêu ngạo thế nào, cũng chỉ có thể. Góc truyện audio.com, dựa vào sự chăm sóc của Alpha này vượt qua 3 ngày gian nan. Bớt trầm mặc một lát, lý trí rất nhanh đã khiến hắn tỉnh táo trở lại, hắn thở sâu, cố gắng che giấu bài xích dưới đáy lòng mình, thò tay bắt lấy bả vai Ru, bình tĩnh nói. Tôi chỉ có chút không quen mà thôi. Anh tiếp tục đi, dứt lời liền nhắm hai mắt lại. Ru sửng sốt một chút, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười vì được cổ vũ, đáp lại một tiếng được liền vui vẻ đưa tay ôm chặt Bớt, một bên hôn hắn, một bên đổ đầy tinh dầu ra ngón tay tìm kiếm phía sau hắn. Hoàn toàn không hề phát hiện, lông mi của Bớt đang kịch liệt run rẩy. Trên thực tế, Omega trong kỳ phát tình sẽ tự phân bổ chất lỏng bôi trơn mặt sau để tiện cho Alpha tiến vào, nhưng Ru vẫn rất cẩn thận đưa ngón tay vào khuếch trương thật lâu, cho đến khi chỗ đó trở nên mềm mại, Ru mới rút ngón tay ra cẩn thận tách hai chân của Bớt đỡ eo hắn, nhắm ngay lối vào ngượng ngùng kia chậm rãi chen vào. Cảm giác đau đớn khi thân thể bị xé rách đan xen với khoái cảm mãnh liệt khi thân thể giao hòa, vào khoảnh khắc đó, Bớt thậm chí có cảm giác đại não trống rỗng như bị điện giật, hai tay nhịn không được hung hăng siết chặt bả vai Ru, cào ra một vết máu chói mắt ở sau lưng y. Hô hấp của Bớt trở nên dồn dập hơn, trên trán cũng chảy ra mồ hôi tinh mịn, Ru vừa cẩn thận hôn hắn, vừa lo lắng hỏi. Rất đau sao, em nhẫn một chút. Thả lỏng, anh sẽ cẩn thận, dưới sự trấn an kiên nhẫn của Ru, Bớt rốt cuộc thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại hoàn toàn ngừng phản kháng. Động tác của Ru dần dần trở nên mãnh liệt hơn, hôn môi cũng ngày càng nhiệt tình. Khăn trải giường dưới thân nhanh chóng bị vò thành một cục, điểm mẫn cảm trong cơ thể liên tục bị tập kích khiến Bớt nhịn không được rên gì thành tiếng. Trong hoảng hốt Bớt chỉ cảm thấy thân thể của mình bị người đàn ông đó liên tục xuyên qua, chất dẫn dụ của hai người điên cuồng giao hòa với nhau, loại cảm giác toàn thân thoải mái giống như từng lỗ chân lông đều mở ra này, khiến đại não của Bớt dần dần mất đi năng lực tự hỏi, chỉ theo bản năng ôm chặt nam nhân trước mặt, hoàn toàn giao bản thân cho Alpha này. Rõ ràng phải phản cảm mới đúng, thế nhưng thật kỳ quái, Bớt lại phát hiện bản thân vậy mà cũng không chán ghét nam nhân này, thậm chí vào khoảnh khắc bị đối phương hoàn toàn giữ lấy kia cũng không sinh ra một chút cảm giác chán ghét nào. Có lẽ là vì, nam nhân này vẫn luôn kiên nhẫn. Dù cho trong lòng Bớt không quá tình nguyện kết hợp với đối phương, nhưng không thể không thừa nhận, trong 3 ngày đó, dưới sự chăm sóc của Ru, thân thể hắn đã đạt được sự hưởng thụ lớn nhất. Lần đầu tiên làm tình, Ru rõ ràng không có kinh nghiệm gì. Động tác của nam nhân đó mặc dù có chút ngốc, nhưng rất săn sóc cũng thực ôn nhu. Hết phần 3, cách chương.